Mau Xuyên, bệnh Kiều lão công quá yêu ta. Chương 120, cấm dục học thần tiểu Kiều Kiều 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trạch đem người cấp đưa đến phòng y tế. Cố Nguyên từ thang lầu thượng quăng ngã lăn xuống đi. Thang lầu có điểm trường, có chút rất nhỏ gãy xương. Hơn nữa trên đùi cũng nhiều ra mấy cái miệng vết thương. Sau lưng cùng cũng bị khái tới rồi. Hắn đau nước mắt lưng tròng, nhưng là vẫn luôn cố nén nước mắt, không có rơi xuống. Phòng y tế giáo y không khỏi có điểm buồn cười nói. Liền như vậy đau, Cố Nguyên nghẹn nghẹn, hắn là nam sinh là không thể nói đau. Hơn nữa hắn còn muốn cùng Chu đồng học làm bằng hữu, muốn bày ra hắn nam tử hán khí khái mới được. Vì thế hắn mềm mại mà lắc đầu nói. Không đau. Một chút cũng không đau. Thiếu niên nhìn thoáng qua hắn đã đỏ một vòng đôi mắt. Dừng một chút, giáo y nhìn ra tới. Cũng không có vạch trần. Chỉ là dặn dò hắn hôm nay tốt nhất không cần miệng vết thương đụng tới thủy. Tốt nhất không cần tắm rửa. Sau đó buổi tối đổi một lần dược. Thiếu đi lại, Cố Nguyên sợ ngây người. Cũng không thể tắm rửa sao? Hắn có điểm khó chịu. Hắn mỗi ngày đều sẽ tắm rửa. Liền tính là nhất nghèo túng thời điểm, hắn cũng không thể chịu đựng chính mình trên người dơ hề hề. Giáo y nói, tốt nhất không cần tẩy. Lại như thế nào tiểu tâm cũng sẽ đụng tới thủy. Ngươi làm ngươi đồng học cho ngươi sát một chút thân mình là được. Lau mình là một kiện thực thân mật sự tình. Cố Nguyên có điểm ngượng ngùng. Huống chi còn muốn phiền toái đến Chu đồng học. Hắn vừa định nói không cần thời điểm, đột nhiên nhớ tới hệ thống lời nói. Nói không chừng hắn còn có thể cùng Chu đồng học bồi dưỡng cảm tình đâu. Vì thế hắn đóng câm miệng ba. Không nói gì, chỉ là trộm nhìn thoáng qua thiếu niên. Chu Trạch vừa lúc chảo bao đến hắn ánh mắt. Cố Nguyên nháy mắt tự tin không đủ. Hắn ấp úng mà nói. Không, không cần. Chu Trạch đánh gãy hắn lời nói. Đối với giáo y nhàn nhạt nói. Cũng chỉ là như thế này sao? Giáo y nói, trường học lộ khá xa. Tốt nhất hai ngày này cõng Cố Nguyên đi đi học. Cố Nguyên lại lần nữa sợ ngây người. Chu đồng học muốn bối hắn sao? Hắn nhất định sẽ không nguyện ý. Cố Nguyên không xác định nghĩ thầm. Chu Trạch nghe xong chưa nói những lời khác. Trực tiếp mang theo Cố Nguyên đi rồi. Cố Nguyên theo lý thường hẳn là cho rằng Chu Trạch là không muốn bối hắn đi đi học. Nhưng là như vậy hắn đã thực cảm kích. Trên thế giới như thế nào sẽ có Chu đồng học tốt như vậy người a, hắn yên lặng nghĩ thầm. Bởi vì bị thương duyên cớ, hắn ở trong ký túc xá mơ mơ màng màng ngủ tới rồi trời tối. Tỉnh lại thời điểm, dụi dụi mắt, mới phát hiện Lương Vĩ bọn họ đã tan học. Cố Nguyên chạy nhanh nhìn thoáng qua Chu Trạch giường. Thiếu niên không ở trên giường. Hắn đành phải lại bò đi xuống. Tổng cảm thấy miệng vết thương lại ẩn ẩn làm đau. Hơn nữa hắn còn nghe thấy được trên người thuốc mỡ vị. Có điểm gay mũi. Hơn nữa cả ngày không có tắm rửa. Cố Nguyên trước sau cảm thấy cả người đều không quá thoải mái. Chu Trạch từ trong phòng tắm ra tới thời điểm. Nhìn đến đó là nam sinh tránh ở trong ổ chăn. Như là cuốn thành cái kén giống nhau. Sau đó ở mặt trên cùng tới cùng đi. Hắn không khỏi nhíu một chút mày. Sau đó đi qua đi. Trên cao nhìn xuống nói. Cố Nguyên, ngươi đang làm cái gì? Cố Nguyên đôi mắt tràn ngập sương mù. Ngây thơ mờ mịt từ trong chăn dò ra đầu tới. Hắn tuyết trắng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ còn mang theo một chút đỏ ửng. Lông mi mềm mại chớp một chút. Sau đó nhìn thiếu niên nói. Xú, Chu Trạch trên người còn mang theo tắm gội sau hơi nước. Trên trán tóc mái có điểm ướt át hỗn độn. Nghe nói những lời này, cũng không có cảm thấy nam sinh là đang nói chính mình. Hắn xốc lên đối phương chăn, làm người lộ ra tới. Sau đó qua loa nhìn thoáng qua nói. Chân thế nào? Cố Nguyên nhấp môi, nghe nghe trên người mình. Sau đó lại đối với Chu Trạch nói một câu. Xú xú, Chu Trạch không nói gì. Chỉ là nhìn người, Cố Nguyên có điểm thẹn thùng ngượng ngùng. Hắn nhấp hồng nhuận môi. Cũng ngượng ngùng mở miệng, chỉ có thể nhìn không chớp mắt nhìn người. Sau đó toát ra một chút chờ đợi. Chu Trạch xem nam sinh cái trán thấm ra một chút mồ hôi. Hắn ma xui quỷ khiến vươn tay. Sau đó dùng ngón tay lau một chút. Ý thức được chính mình hành động không tầm thường sau. Hắn thanh lãnh điệt lệ mặt mày hơi hơi nhíu một chút. Ngay sau đó lại bắt tay cấp thu trở về. Biểu tình tự nhiên mà nói. Trên người của ngươi không xú. Cố Nguyên không tin. Hắn nuông chiều từ bé thói quen. Tuy rằng ăn qua khổ. Nhưng vô luận khi nào đều sẽ làm chính mình sạch sẽ. Liền tính là ở lão thử cho thuê trong phòng. Cũng muốn mỗi ngày nghiêm túc tắm rửa quá một lần. Cũng bởi vì hắn quá yêu vệ sinh. Mặt sau những cái đó lão thử đều chạy tới người khác trong phòng. Tưởng tượng đến chính mình cả người dược vị. Lại còn có ra một chút hãn. Hắn liền cả người khó chịu. Nhịn không được nôn nóng bắt lấy thiếu niên quần áo. Sau đó thấu qua đi. Nguyên Nguyên thật sự xú. Người nghe nghe. Hắn cảm thấy Chu đồng học là không tin hắn. Cho nên mới sẽ nói ra hắn không xú nói như vậy. Cố Nguyên vội vàng chứng minh chính mình. Cho nên hắn nửa đứng lên. Chu Trạch đột nhiên không kịp dự phòng nửa đỡ người. Cố Nguyên mềm mềm mại mại. Sốt ruột cho hắn nghe chính mình trên người hương vị. Xú. Một cổ nhàn nhạt mùi sữa truyền vào cánh mũi chung. Chu Trạch không nói chuyện. Một ngày không tắm xong người nhiều ít đều sẽ có điểm hương vị. Nhưng nam sinh trừ bỏ trên người thuốc mỡ vị, dư lại chính là mùi sữa. Hắn không biết Cố Nguyên trên người vì cái gì luôn là cái này hương vị. Khả năng thích ăn đường, dần dà liền lây dính thượng, nhưng là cũng không khó nghe. Cố Nguyên thấy thiếu niên không nói lời nào, mắt trông mong nhìn người, lấy hết can đảm nói, có phải hay không thực xú? Hắn nhéo ngón tay, tưởng tắm rửa nói có điểm nói không nên lời. Chu Trạch nhìn trước mặt người ba ba nhìn chính mình. Nguyên bản muốn nói ra nói. Không biết sao, nuốt đi xuống. Sau đó tới rồi bên miệng. Liền thay đổi thành mặt khác một câu. Ân, Cố Nguyên lông mi run run. Trộm nhìn thoáng qua thiếu niên. Lại cúi đầu. Sau đó lấy hết can đảm mà nói. Nguyên Nguyên tưởng tắm rửa. Chu Trạch nói. Giáo y nói ngươi không thể tắm rửa. Cố Nguyên ủ rũ cục đuôi xuống dưới. Hắn đành phải khô cằn nga một tiếng. Sau đó nằm tới rồi trên giường. Kỳ thật hắn cũng tưởng chính mình lau mình. Nhưng là bị thương địa phương trừ bỏ cánh tay thượng. Còn có cẳng chân. Phía sau lưng cũng có như vậy một khối. Hắn cũng biết loại chuyện này Chu đồng học là không có trách nhiệm giúp hắn. Vì thế có điểm dầu dĩ không vui trốn đến trong chăn. Nhưng vẫn là cảm thấy chính mình thực xú. Cố Nguyên vành mắt thực mau đỏ lên. Sau đó lại nghẹn trở về. Chẳng được bao lâu. Một bàn tay liền đem hắn chăn cấp xốc lên. Cố Nguyên không khỏi nhìn lại. Thiếu niên đứng ở mép giường. Ra tiếng nói. Lên. Hắn không khỏi chớp một chút đôi mắt. Thấy Chu Trạch không có giải thích vì cái gì. Vẫn là ngoan ngoãn từ trên giường đi lên. Sau đó Chu Trạch dẫn hắn đi phòng vệ sinh. Thẳng đến thiếu niên làm hắn đi quần áo cấp cởi ra. Cố Nguyên mới ý thức được Chu đồng học muốn giúp hắn trả lưng. Hắn hơi hơi mở to đôi mắt. Sau đó lập tức nhảy nhót đem trên người quần áo cấp cởi xuống dưới. Sợ Chu đồng học sẽ đổi ý, nhưng là cởi quần áo thời điểm. Kia có điểm thô ráp vải dệt không cẩn thận quát tới rồi bị thương địa phương. Hắn lập tức đau nước mắt lưng tròng lên. Thiếu niên nhìn hắn một cái. Môi mỏng khẽ nhếch, xuần, Chu Trạch đã đi tới. Thay người đem quần áo cấp bắt lấy. Cố Nguyên hậu chi hậu giác phát hiện Chu đồng học vừa rồi đang mắng hắn. Hắn tưởng nói chính mình không ngu. Còn có một chút thông minh. Nhưng là đối phương giúp hắn như vậy nhiều vội. Vì thế hắn đành phải đem lời nói cấp nuốt đi xuống. Nam sinh thân thể nhìn qua thực mềm mại. Làn da quá mức trắng nõn. Thân thể tinh tế. Bởi vì cũng không thấp duyên cớ. Nhìn qua tỷ lệ hoàn mỹ. Chu Trạch hô hấp hơi hơi cứng lại. Ngay sau đó đôi mắt hơi phiết. Ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Chuyển qua đi. Cố Nguyên không rõ nguyên do. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn chuyển qua. Chu Trạch giúp hắn trả lưng. Tránh đi những cái đó bị thương địa phương. Cố Nguyên cảm thấy thủy ấm áp nhiệt. Sát đi lên thực thoải mái. Sau đó cái tay kia theo phần lưng một đường đi xuống. Cố Nguyên sợ Chu Đồng Học sát không đến, vì thế hắn thoáng rầu rầu. Chu Trạch nhìn nam sinh hai cái tiết nám, lâm vào trầm mặc, cố tình đương sự còn không hề tự biết. Một bên rầu một bên mềm mụp mà nói. Chu Đồng Học, thiếu niên không nói chuyện, ánh mắt dừng ở kia hai cái tiết nám thượng nhìn nhìn. Nhưng thật ra kiều thực, hai cánh viên hồ hồ, phía dưới là một đôi tinh tế thẳng tắp chân. Hắn khắc chế muốn đi lên sờ hai thanh xúc động, sau đó qua loa lau một chút. Cố Nguyên có điểm ngây thơ mờ mịt, chỉ cảm nhận được Chu Đồng Học thật mạnh lau hắn vài cái mông. Còn có điểm ngượng ngùng, ngay sau đó liền nghe được đối phương đối với hắn nói. Chuyển qua tới, hắn cái này có điểm cảm thấy thẹn tâm, có điểm ngượng ngùng mà nói. Ta có thể chính mình sát. Chu Trạch không để ý đến hắn nói. Lại nói một câu, chuyển qua tới, Cố Nguyên đành phải xoay lại đây. Hắn vẫn là có một chút cảm thấy thẹn chi tâm. Đặc biệt là lần trước ở WC thời điểm thấy được đối phương nơi đó. Hắn kỳ thật không phải thực để ý kia phương diện. Chỉ là hắn nơi đó lớn lên quá mức tú khí. Sợ Chu Đồng Học sẽ nhạo báng hắn. Cũng may Chu Trạch ở nhìn đến trước mặt hắn thời điểm. Cũng không có lộ ra muốn chê cười ý tứ. Cố Nguyên không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm thấy Chu Đồng Học người càng thêm hảo. Hắn phía trước còn ở trong lòng nho nhỏ oán giận. Chu Đồng Học không hảo ở chung. Hiện tại mới phát hiện đối phương hảo. Hắn không khỏi nghĩ thầm. Còn hảo những người đó đều không có phát hiện Chu Đồng Học như vậy hảo. Bằng không hắn liền không có cơ hội cùng đối phương làm bằng hữu. Chu Trạch cầm nhiệt khăn lông. Ở trà lau đến nam sinh ngực thời điểm. Hơi dừng một chút. Cố Nguyên theo hắn tầm mắt nhìn lại. Thấy được hai cái hồng nhạt ngọc châu. Hắn sắc mặt nháy mắt đỏ lên lên. Hắn nơi đó chính là phấn phấn. Đặc biệt phấn. Trước kia hắn niên thiếu vô tri thời điểm. Cũng từng xem qua người khác. Nhưng đều là cái loại này không giống nhau nhan sắc. Thế cho nên Cố Nguyên có một chút tự ti. Hắn nhịn không được chán chán. Sau đó mở miệng. Nguyên Nguyên không phải đặc biệt Nga. Cũng có người khác trưởng thành như vậy. Chu Trạch cặp kia hẹp dài đôi mắt nhìn lại đây. Điệt lệ mặt mày mạc danh nhiều một chút lạnh lẽo. Ngươi còn xem qua người khác. Cố Nguyên còn tưởng rằng hắn không tin. Vội vàng nói. Ở trên TV nhìn đến. Chu Trạch lại là lạnh lạnh mà nói. Ngươi cũng không có việc gì nhìn người khác nơi đó làm cái gì. Ngươi là bía. N Thái sao? Cố Nguyên cảm thấy có điểm ủy khuất. Hắn chỉ là cảm thấy chính mình cùng người khác không giống nhau. Mới có thể xem. Sau lại biết nam sinh khác cũng có. Mới yên tâm rất nhiều. Hắn nghẹn nghẹn nói. Nguyên Nguyên không phải bía. N Thái. Cách chương.